Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giản Chiến Nam nhận máy thì nghe được giọng Mạc Mạc gọi hắn. Ông xã, bây giờ anh có rảnh không? Giản Chiến Nam lạnh lùng ừ một tiếng, Mạc Mạc lại làm nũng. Ông xã, em không khỏe lắm, bây giờ anh về nhà được không? Không thoải mái, Giản Chiến Nam vẫn luôn lo lắng cho cô. Hắn đã bị cô chọc giận sắp chết rồi. Giản Chiến Nam tắt điện thoại ra khỏi công ty, lái xe về nhà, dọc đường đi. Mặt mày hắn rất nhăn nhó, tốc độ lái xe cũng nhanh theo. Khi Mạc Mạc về nhà, cô đã đánh răng vài lần, nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ ở miệng. Cần ông xã hôn cô thì mới có thể diệt được bóng ma đó. Lúc đang đợi Giản Chiến Nam về, thì đã thấy xe của hắn đang dần gần. Hắn đã về, tâm tình Mạc Mạc rất kích động, chốc nữa sẽ nhào vào trong lòng hắn, nói cho hắn biết. Ông xã, em đã mang thai rồi, em mang thai cục cưng của chúng ta rồi. Mạc Mạc vui mừng nghĩ, trốn sau cửa, tâm tình cô thực sự rất tốt. Bởi vì sự xuất hiện con của Nhã Nhi, đã lâu Mạc Mạc không có tâm tình nào đùa giỡn với hắn. Nhưng hôm nay không giống thế, hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tốt. 1, 2, 3, cô đếm từng bước chân của Giản Chiến Nam, chờ tới lúc hắn vào phòng ngủ, cô ở phía sau thấy được bờ vai rộng lớn của hắn. Mặt Mạc Mạc đầy ý cười, nhẹ nhàng bổ nhào lên trên lưng hắn, leo lên người hắn. Trước kia hắn sẽ cõng cô trên lưng rồi xoay tròn. Mạc Mạc nghĩ lần này cũng thế. Nhưng không nghĩ đến Giản Chiến Nam lạnh lùng bứt hai tay cô ra, kéo cô xuống từ trên lưng hắn. Thiếu chút nữa là Mạc Mạc không đứng vững. Mạc Mạc ngây ngốc nhìn Giản Chiến Nam. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt lạnh tanh, còn người lạnh lùng nhìn cô như băng mùa đông vậy. Rất lạnh. Giản Chiến Nam khiến cô đông cứng lại, không biết phải nói năng vui vẻ như thế nào nữa. Ông xã, em có thai rồi, nhưng cô chỉ có thể nói rằng. Ông xã, anh sao thế? Đôi mắt lạnh lùng của Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, nhớ đến lúc Mạc Mạc và Giang Xuyên hôn nhau, thì lời nói của hắn không còn tốt đẹp được nữa. Mạc Tiêu Hữu, cô có thể trưởng thành chút được không? Đừng làm những chuyện ngây thơ như thế nữa. Hành động nhàm chán, không khỏe à? Lừa tôi chơi vui lắm hay sao? Hả? Ngoại trừ ngây thơ, cô còn học gì để lừa người nữa? Ngây thơ nhàm chán. Trước kia hắn sẽ nói là cô nghịch ngợm, rồi sẽ chơi với cô, dùng tấm lưng rộng lớn để cõng cô xoay tròn. Bây giờ thì lạnh lùng nói rằng cô ngây thơ nhàm chán. Đây là lần đầu tiên hắn nói nặng lời với cô như vậy. Thì ra ngọt ngào quá nhiều, đến một chút đắng cũng không thể chịu nổi. Thì ra hắn luôn ghét sự ngây thơ của cô. Thì ra trong đầu hắn hành động của cô đều là nhàm chán, ngây thơ. Nếu cô ngây thơ và nhàm chán, thì vì sao hắn không nói ra sớm đi, còn tỏ vẻ hưởng thụ, bây giờ mới nói ra lời nói đã giấu từ trong lòng. Đúng, cô không được thoải mái lắm, là lừa hắn. Cô không thoải mái, là ở nơi Giang Xuyên đã hôn cô, cô cũng muốn ông xã hôn cô. Cô sai rồi sao, không nên ngây thơ như thế, không nên chơi đùa nhiều như thế, không nên nói không thoải mái, mà lừa hắn về. Có lẽ bây giờ hắn đang đàm phán một cuộc làm ăn. Cô sai rồi sao, cô chỉ đùa với hắn một chút thôi. Cô sai rồi sao? Cô chỉ muốn cho hắn một chút kinh ngạc, nói cho hắn biết, ông xã em mang thai rồi, nhưng dáng vẻ kích động, ngốc ngốc của hắn. Mạc Mạc ngơ ngác, nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt cô hắn hoàn toàn trở nên xa lạ. Trong mắt Mạc Mạc đã đầy nước, đã sắp chạy ra, nhưng dùng sức hít vào. Nói nghẹn ngào, nhàm chán, ngây thơ, tôi luôn khiến anh cảm thấy như thế sao? Anh chịu không nổi thì sớm nói cho tôi biết, tôi sẽ thu lại vẻ ngây thơ nhàm chán đó. Tiếng chuông di động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn nhíu mày lấy di động ra, giọng nói rất khó chịu, bên kia chuyển tới tiếng khóc sứt mướt của Nhã Nhi. Chiến Nam, Tiểu Hoành bị bệnh, anh mau tới đây đi, em không biết phải làm gì bây giờ nữa, em ở bệnh viện nhân dân thành phố C. Giản Chiến Nam nghe xong thì lập tức tắt điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ. Mạc Mạc nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi, tim lại đau. Sau khi kết hôn, hắn chưa từng đối xử với cô như vậy. Dù là 6 năm kia, hắn vẫn luôn cưng chiều cô, dỗ cô. Cô không sợ một chút đau nào, một chút khổ sở nào, hắn sẽ luôn dỗ cô. Nhưng bây giờ hắn lại lạnh lùng rời đi như thế. Cô không muốn loại tình cảm này. Cô vội tiến lên kéo ống tay áo hắn. Anh đi đâu vậy? Là Nhã Nhi gọi tới phải không? Em không cho anh đi. Em không cho anh đi. Cô đừng cố tình gây sự như thế. Giản Chiến Nam bỏ tay cô ra, xú nha đầu, bị người đàn ông khác hôn, còn gạt hắn, còn cho rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net